Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698, chương 696 không che khu cùng tiết tấu. Sư tử đầu, Ekaterina, Diana tất cả đều vây quanh ở trà sữa bên người. Một mặt trìu mến mà nhìn trước mắt đờ đẫn mèo con. Mặt trà thở dài, nói chuyện riêng ba con mèo cái nói ra. Quá thảm rồi. Ta hôm qua dẫn hắn đi tìm ba ba mụ mụ. Kết quả, ai, đều đã mục nát. Ta tranh thủ thời gian ngăn đón hắn. Bằng không thì hắn vào xem đến lại không biết sẽ chịu cái gì kích thích. Chấm ngoặc kép, trà sữa ngơ ngác nhìn ba con mèo cái. Cơ giới nói ra, thu tiền. Mặt trà lắc đầu, ta nghe bên kia mèo già nói. Lúc trước hắn liền là mỗi ngày nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nghĩ cho ăn chết mất mụ mụ ăn cái gì. Chỉ hy vọng có ăn mụ mụ liền tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, nghe được mặt trả lời nói này. Sư tử đầu, Ekaterina, Diana trong nháy mắt đều nước mắt mục đích. Trong mắt bắn ra mãnh liệt tình thương của mẹ nhìn xem trà sữa. Trà sữa ngơ ngác nói ra. Thu tiền, mặt trà thở dài nói. Hắn hiện tại vẫn là ngày ngày nhớ kiếm tiền. Sau đó mua đồ ăn cho ăn mẹ của nàng. Chỉ cần chuẩn bị tiền cho hắn, hắn liền sẽ cao hứng cả ngày. Thật sự là quá đáng thương. Nói, cũng không nhịn được che lên miệng tới. Một bên sư tử đầu lập tức ngậm ra tay cơ nói ra. Đừng nói nữa. Đánh. Ta đánh chính là Ekaterina. Ta cũng đánh. Diana, đem tài khoản cho ta. Ta cũng thu tiền. Trà sữa, người đừng thương tâm, nhất định sẽ khá hơn. Một lát sau, mặt trà mang theo mèo con về tới trong góc, xem điện thoại di động bên trong mới nhận được tiền. Ha ha phá lên cười. Bọn này đồ đần, còn không phải bị ta mặt trà đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Hắn thỏa mãn nhìn về phía một bên trà. Sữa, nói ra, đi trà sữa. Người sinh tồn kỹ năng thật sự là càng ngày càng thành thục. Tiến bộ rất lớn a. Về sau coi như đơn độc ra tay, cũng có thể kiếm được tiền. Thật sao? Trà sữa lập tức vui vẻ cọ lên mặt trà. Cầm cái đầu cọ qua cọ lại. Mặt trà liếc mắt, bất đắc dĩ lẻ lưỡi liếm liếm. Nói ra, uy, hiện tại có tiền. Người nghĩ muốn cái gì sao? Trà ca ngươi nhiều liếm liếm ta đi. Ngoại trừ cái này, ngày hôm qua cái thảo đi. Chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi mới bao nhiêu lớn. Liền nghĩ tán gái, có thời gian chơi nhiều chơi game. Chớ suy nghĩ lung tung. Không phải, ta là muốn ăn hôm qua ăn sữa dê. À, người ưa thích cái kia sao? Nhìn không ra tiểu tử ngươi khẩu vị thật nặng đó a. Mặt trà nghĩ đến, Triệu Diệu giống như có mua sữa dê phấn a. Ta cho ngươi tìm xem đi. Một lớn một nhỏ hai cái mèo quả quyết hướng đi thứ nguyên túi dạ dày bên. Trong thực phẩm kệ hàng, liền khi đi ngang qua Viên Viên lúc, mặt trà thấy đối phương vui vẻ lắc một cái. Chính đối màn ảnh máy vi tính cười không ngừng, mặt trà đầu bỗng nhiên từ đối phương phía sau đưa ra ngoài. Lạnh lùng nói, cười gì vậy, Viên Viên, mèo, Viên Viên bỗng nhiên chặn màn hình laptop. Toàn thân xù lông mà nhìn xem mặt trà. Cả giận nói. Ngươi làm gì theo sau lưng ta xông tới. Làm ta sợ muốn chết. Tiếp lấy Viên Viên lập tức hỏi. Ngươi có thấy cái gì sao? Không có. Mặt trà tròng mắt hơi híp. Lập tức phát động ngưng động thời gian. Thầm nghĩ trong lòng. Mập mạp chết bầm như thế chột dạ. Nhất định có vấn đề. Ngưng động thời gian thế giới bên trong. Mặt trà khà khà khà khà đem Viên Viên đẩy ra. Nhìn lên đối phương vừa mới cản trở màn hình. Liền thấy đối phương tựa hồ tại xem một cái diễn đàn. Có cái gì lông ngắn không che khu. Lông dài không che khu. Không lông có mã khu. Làm mèo theo đập. Trên mạng đỏ bộ bức vẽ. Đáng tiếc bởi vì ở vào ngưng động thời gian trong thế giới. Mặt trà không cách nào khống chế máy tính tiến hành điểm kích. Mở ra một chút nhìn một chút đều là cái gì nội dung? Lộn xộn cái gì? Đây đều là ý gì a? Mặt trà suy nghĩ một chút. Dứt khoát đem địa chỉ internet ghi chép lại a. ATNS. Ân. đến lúc đó đi xem một chút là cái gì. Thời gian lần nữa khôi phục lưu động, Viên Viên ngẩn người, tổng cảm giác thân thể của mình tựa hồ hơi hơi nhúc nhích một chút, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Mạt Trà. Mạt Trà, ngươi có phải hay không phát động năng lực? Không có a, ta không sao, phát động năng lực làm gì? Mạt Trà bĩu môi một cái nói, đi trà sữa, dẫn ngươi đi uống sữa dê. Nhìn xem một lớn một nhỏ hai con mèo bóng lưng, Viên Viên trong mắt lóe lên vẻ hoài nghi. Được rồi, công việc sau này thời điểm vẫn là ẩn thân tốt. Đang khi nói chuyện, hắn đã thân ảnh lóe lên, mang theo bản bút ký của mình cùng nhau tiêu thất vô tung. Ẩn thân trạng thái, Viên Viên thuần thục gõ lấy bàn phím. Nửa giờ về sau lại có chút không vừa ý lắc đầu. Không được, phần này tài liệu quá ít, vẫn là đến lại lấy điểm tài a. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Elizabeth vị trí, tắt notebook, ngậm điện thoại di động, một đường ẩn thân lặn đi tới. Thời khắc này Elizabeth đang cùng Diana cùng một chỗ nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Giận đến không được, đáng giận, lại có người tới đen ta. Bọn gia hỏa này có hết hay không? Diana cau mày nói, tỷ tỷ, hiện tại thế nhưng là thập đại tuyệt đỉnh chủ bá thời khắc mấu chốt. Như thế cuồng hách chúng ta, có phải hay không mặt khác chủ bá làm? Nghĩ tới đây, Elizabeth cũng có chút nóng nảy, lập tức đem Triệu Diệu gọi đi qua. Triệu Diệu, Triệu Diệu, ngươi xem lão là có người tại đen ta. Nói ta cùng thổ hào video, còn đập rối loạn video, ảnh chụp bán lấy tiền. Rất nhiều fan hâm mộ đều lui mua. Có sự tình này sao? Triệu Diệu nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi lần này thập đại tuyệt đỉnh chủ bá, bài thứ mấy rồi? Tên thứ 9, Elizabeth Ho, lẽ ra đều là hạng 5. Kết quả hiện tại càng đi càng đằng sau, đều nhanh muốn ra cục. Triệu Diệu lấy điện thoại di động ra, nói ra, ta cho ngươi thêm nện cái 1.000 vạn, trực tiếp lấy trước cái thứ nhất đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nện cái 1.000 vạn, cầm cái thứ nhất, đoán chừng cũng kém không nhiều, nhanh có thể hoàn thành Elizabeth chủ bá nhiệm vụ a. Như thế liền lại có 1.000 điểm kinh nghiệm. Không tệ, không tệ. Triệu Diệu cảm giác mình hiện tại hết sức bành trướng. Thẻ ngân hàng bên trong tại lão Hà hỗ trợ của bọn hắn dưới, hiện tại có trọn vẹn hơn 120 ức nhân dân tệ. Hắn cảm giác mình đơn giản bành trướng phải nổ tung. Đáng tiếc một mực không có khoe của cơ hội. Hiện tại không nện một chút tiền đơn giản đều không thể khiến cho hắn thư giãn nội tâm bành trướng. Elizabeth nghe được về sau giật nảy mình, lập tức thay Triệu Diệu sốt ruột nói, đừng a, 1.000 vạn cũng quá là nhiều, nện vào đi không phải đều cho bình đài kiếm đi. Triệu Diệu, ngươi tiết kiệm một chút dùng tiền a. 1.000 vạn, chút lòng thành á. Triệu Diệu một mặt bành trướng nói, ta hiện tại chỗ lợi hại nhất liền là có tiền, có thể sử dụng nện tiền giải quyết sự tình, ta đều không muốn dùng những biện pháp khác giải quyết. Elizabeth im lặng nói, cái kia chỉ là nện tiền cũng vô dụng thôi, người ta sẽ còn hoài nghi ta bị thổ hào bao nuôi nữa nha. Nói không chừng cầm hạng nhất đều không có nhân khí. Như thế phiền phức. Triệu Diệu sờ lên cầm suy nghĩ một chút, nhiệm vụ yêu cầu là Elizabeth trở thành nhân khí 100 vạn đại chủ bá. Cái kia chính là nói mỗi lần phát sóng đều có thể nhân khí đi đến 100 vạn khoảng chừng đi. Nếu như vẻn vẹn cầm hạng nhất, ngược lại bị hoài nghi tấm màn đen loại hình sự tình, dẫn đến nhân khí giảm xuống, vậy liền ngược lại không đẹp. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, vậy trước tiên nện cái 1.000.000 cho ngươi tăng lên tôi tớ tức giận đi. Đen chuyện của ngươi, ngươi kỹ càng nói cho ta một chút. Elizabeth gật đầu nói, gần nhất trên mạng không biết nơi nào truyền tới ta rất nhiều sinh hoạt chiếu, còn nói ta đã sinh qua tiểu hài, có mấy người bạn trai bán video cho thổ hào, hiện tại cũng bị người bao nuôi. Chấm ngoặc kép. Elizabeth càng nói càng tức, toàn thân lông trắng đều nổ tung, nhìn qua tựa như là cái lông dài cá nóc cá như thế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.